Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, chương 281, cùng dâu trắng quyết đấu 4. Long Minh Thiểm, Thiên Huyễn Ảnh. Cái này loại sóng âm công kích nhất là để cho người khó lòng phòng bị. La Nghị lợi dụng trên không trung nói cho di động. Sau đó phát động Long Minh Thiểm. Càng để cho người phòng ngự không dừng được. Trừ phi chặn lại chính mình lỗ tai. Nhưng là trong chiến đấu cũng không có như vậy cơ hội. Vkép dâu trắng bị sóng âm công kích. Trong đầu hoàn toàn không có ý thức. Mà La Nghị liền ở trước mặt hắn. Rút đao thuật phát động. Phi thiên ngự kiếm lưu. Áo nghĩa. Cửu đầu long thiểm. Hắc long ba. Đây là La Nghị một kích mạnh nhất. 9 cái hắc long xông phá thân đao trói buộc. Vọt thẳng hướng dâu trắng. Nhưng là dâu trắng đột nhiên buông tay. Đem chính mình đao vứt bỏ. Sau đó hai quả đấm mạnh nhượng hướng hai bên gắng sức đập một cái. Không gian cùng hòn đảo đều bắt đầu chấn động. Không gian tan vỡ. Mà mặt đất cuồn cuộn không nghỉ. 9 cái hắc long đụng vào phá toái không giữa trên. Mà La Nghị dưới chân lay động. Để cho hắn không cách nào giữ thân thể vững vàng. Bay thẳng lên. La Nghị cúi đầu nhìn dâu trắng. Lúc này dâu trắng đã tỉnh hồn lại. Sau đó nhìn về phía La Nghị. Không tệ chiêu thức. Bất quá ngươi quá khinh thường ta. Dâu trắng mới vừa rồi là vô ý thức động tác. Tại bản thân đối mặt to lớn nguy hiểm đồng thời. Theo bản năng làm ra toàn diện phòng ngự. Lấy công làm thủ. Không khác biệt công kích sau đó tạo thành hiệu quả phòng ngự. La Nghị nhìn dâu trắng. Hắn không có ảo não. Ngược lại hắn cười. Ha ha, rất tốt, đây mới là ta muốn chiến đấu. Dâu trắng ngươi không hổ bị người thành là trên cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Ta chỉ là có chút đáng tiếc, không thể cùng đỉnh phong ngươi đánh một trận. La Nghị nói xong thân thể tiếp tục lên cao. Trong bầu trời mây đen bắt đầu tụ lại, vốn là trời trong biến mất không thấy gì nữa. La Nghị thu hồi nghịch nhận đao, sau đó trên người điện lưu bắt đầu tăng vọt. Điện quang khuếch tán đến trong tầng mây. Một cái to đại lôi cầu từ từ tạo thành. Hắn vẫn thứ một lần sử dụng trong thực chiến, lôi nghênh. Cái này lại hủy diệt hòn đảo chiêu thức. La Nghị hai tay giơ cao. Khống chế lôi nghênh. Sau đó hai tay chậm rãi ép xuống. To đại lôi cầu đột phá tầng mây ngăn che. Hướng hòn đảo hạ xuống. Xa xa người xem hải quân. Các hải tặc trợn mắt hốc mồm nhìn. Mới vừa rồi chiến đấu không ngừng có thưa sóng khuếch tán ra. Mặt biển một mực chưa từng bình tĩnh lại. Mọi người than thở hai cường giả trong lúc đó chiến đấu thật không ngờ kịch liệt. Mà bây giờ đây, kịch liệt đã không thể dùng để hình dung. Là chính là rung động. Như này công kích đủ để hủy diệt phía dưới hòn đảo. Như vậy dâu trắng thế nào tiếp? Cô Lạp Lạp á, tới được. Dâu trắng lại lần cầm từ bản thân cán dài đại đao. Cái này lần hai tay cầm đao. Cán dài đại đao bày ra trong người tay. Ngẩng đầu nhìn lôi nghênh từ trên trời hạ xuống. Mà khí thế của hắn tăng vọt. Chung quanh mặt đất chấn động. Nhỏ xíu đá vụn vậy mà chậm rãi bay lên. Trên thân đao bị huỳnh quang bọc. Lôi nghênh đi tới trước mặt. To đại lôi nghênh thật giống như đem phải chiếm đoạt dâu trắng một dạng. Mở. Dâu trắng hông gắng sức dẫy giụa, hai tay quăng lên đại đao, trực tiếp nện ở lôi nghênh trên, quả chấn động năng lực toàn lực phát động, lôi cầu dừng lại, rầm rầm rầm, dâu trắng dưới chân nổ ầm không ngừng. Hắn hai chân bắt đầu hạ xuống, nhưng là đại đao từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lôi cầu. Rắc rắc lôi cầu bắt đầu vỡ vụn ra, nứt nẻ không ngừng kéo dài, cuối cùng bất mãn toàn bộ lôi cầu. Tí tách điện lưu không nữa gắn kết, mà là hướng toàn bộ hòn đảo lan tràn. Sau đó lôi cầu bể tan tành, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Trên đảo cây cối, thảo địa toàn bộ một mảnh cháy đen. Còn có một địa phương giấy lên lửa lớn. Hải quân nhất phương vô cùng tiếc hận. Thật không ngờ cũng không có đánh bại dâu trắng. Bất quá các đại tướng chính là không nhìn như vậy. Mới vừa rồi lôi cầu nhìn qua mạnh mẽ. Bất quá muốn phòng ngự cũng là không khó. Tỉ như mắt ưng mi hoặc ắt có niềm tin đem chém ra. Mà sang vẫn nhìn chằm chằm vào trên bầu trời. La Nghị thả ra lôi cầu, sau đó trên cao nhìn xuống bày ra rút đao thuật tư thái, một mực ở nơi đó thủ thế chờ đợi. Chắc hẳn đây mới thực sự là công kích đi. Sang đứng tại chính mình thuyền hải tặc trên, Haki quan sát một mực chú ý trên đảo chiến đấu. Mặc dù hai người đều không làm gì được phía bên kia, nhưng là La Nghị nhưng là một mực chiếm cứ công kích chủ động. Mà dâu trắng rõ ràng tại lực lượng và tốc độ trên ở thế yếu. Mà La Nghị thiếu sót chẳng qua chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Hiện tại La Nghị là muốn buông tha cận thân chém giết, mà đặc biệt toàn lực công kích. Như vậy tiếp theo dâu trắng tình huống liền rất không ổn. Quả nhiên, lôi cầu bể tan tành trong nháy mắt. La Nghị động, trực tiếp trùng kích mà xuống. Ở giữa không trung rút đao. Long chủy thiểm, hắc long phá, lại là phi thiên ngự, kiếm lưu kiếm thuật biến hóa. Từ trên xuống dưới rút đao thuật. Đồng thời Haki vũ trang hóa hình công kích. Sau đó là đao bản thân công kích. Cũng là nhị đoạn đánh một loại hình thức. Giữa không trung một cái hắc long trực tiếp trùng kích dâu trắng. Mà dâu trắng lúc này chính thức đổi lực thời điểm, mà La Nghị chính mình tiếp tục trùng kích. Kỳ thực chiêu này là hắc long ở phía trước, mà long truy thiểm ở phía sau. Dâu trắng bây giờ nhìn không tới La Nghị, trước mắt chỉ có Haki vũ trang hóa thân hắc long. To đại long miệng trực tiếp chiếm đoạt mà xuống. Dâu trắng hai tay trước thời hạn hỗ trợ đầu, mà chính mình Haki vũ trang bao trùm toàn bộ tinh thần. Hắn áp dụng toàn lực phòng thủ. Oanh, màu đen cự long từ ngày mà hàng tướng họ chiếm đoạt. Cha, băng hải tặc dâu trắng một đám hải tặc kinh hô lên. Ngay cả bị hải quân xem áp ấy đều kích động muốn đứng lên. Không gặp một cái tay áp ở trên vai hắn. Không nên kích động, vẫn chưa kết thúc đây. Hắc long đi qua, dâu trắng vung lên đại đao. Lại lần tiến lên đón La Nghị chảm kích. Cạch một tiếng, dâu trắng dưới người đã trở thành một cái to lớn hãm hại huyệt. La Nghị xoay mình nhảy tới. Mà dâu trắng như vậy mà thở dốc đứng lên. Đã ghiền, thật đã ghiền. Cô lạp lạp á. Dâu trắng cười như điên. Tiện tay kéo một cái phía sau đã rách nát áo khoác ngoài. Từng bước một hướng hãm hại trên huyệt địa phương đi tới. La Nghị không có tiếp tục tiến công. Mà là chờ hắn đi tới. Không tệ không tệ. Kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú. Trực tiếp tiếp được ta hắc long phá. Sau đó phòng ngự ta chủ công. Nghĩ đánh bại ngươi thật đúng là không quá dễ dàng a. La Nghị trong giọng nói giống vậy mang theo vẻ hưng phấn. Như vậy chiến đấu hắn khát vọng đã lâu. Ta cũng vậy. Hôm nay có thể chiến tử ở đây ta một tiếng không tiếc. Dâu trắng ôm lòng liều chết. La Nghị giống vậy ôm tất thắng lòng. Hai người toàn lực ứng phó. Cho đến bây giờ nhìn qua vẫn lực lượng tương đương. Chỉ bất quá dâu trắng biết rõ mình thật không bao lâu. Thân thể của hắn không cho phép hắn thời gian dài như vậy chiến đấu kịch liệt. Mà La Nghị cũng không muốn cứ như vậy tiêu hao phía bên kia. Như thế hắn thắng không anh hùng. Như vậy phải một kích phá địch. Tiêu hao từ từ gây bất lợi cho ngươi. Như vậy ta đem sẽ một kích toàn lực. Hy vọng ngươi còn có thể đỡ được. La Nghị nói. Thế nào? Ngươi vẫn không có toàn lực ứng phó sao? Dâu trắng bất mãn hỏi. Ta bản thân cũng có chút vấn đề. Toàn lực ứng phó hậu quả ta chưa chắc có thể chịu đựng. Bất quá như vậy cùng ngươi tiêu hao từ từ thắng không anh hùng. Ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần. La Nghị lại lần bày ra rút đao thuật tư thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.